Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37. Chương 37 ngươi là muốn cản Hạ công tử muốn gặp người sao? Tìm nàng một tháng, nhăn nhăn mày, Ninh An đột nhiên nhớ tới. Bọn họ từ linh thú núi non ra tới thời điểm, là nhìn đến một ít thị vệ ở toàn thành lùng bát. Không nghĩ tới tìm cư nhiên là nàng. Ta tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì tìm ta. Nhưng là tam hoàng tử, phiền toái ngươi tránh ra. Luận võ đại tái phàm là báo danh người liền có thể tham gia. Ngươi như vậy ngăn đón ta là muốn cho ta vắng họp sao? Nghe được Diệp Ninh An nói như vậy, Bách Lý Diệu Thiên hơi hơi nhíu mày, có chút không tin nói. Sao có thể, chúng ta thiết trạm kiểm soát. Người báo danh đơn sẽ rơi xuống chúng ta trên tay tới. Nhưng là chúng ta cũng không có nhìn đến người báo danh đơn, Ninh An nghe vậy. Đáy lòng có chút nghi hoặc, hỏi, các ngươi vì cái gì tìm ta? Thấy Diệp Ninh An là thật sự không biết gì đó bộ dáng. Bách Lý Diệu Thiên trầm mặc một hồi nói, một tháng trước, thành Tây vùng ngoại ô, một đạo cường đại màu đỏ cột sáng xông thẳng trời cao. Kia lực lượng cường đại đưa tới rất nhiều người, thậm chí thiên khải đại lục phong quốc thái tử cũng tiến đến. Mà chúng ta ở kia chung quanh tìm được rồi ngươi đến lúc đó sở mặc quần áo nguyên liệu. Ngươi nên biết, thái hậu trong cung lấy đi ra ngoài quần áo nguyên liệu. Người bình thường ra là sẽ không có. Nghe Bách Lý Diệu Thiên nói xong, Ninh An trong lòng cả kinh, lúc ấy Khiếu Nhan vừa ra tới liền cùng nàng nói có người tới. Đổi địa phương nói, không nghĩ tới cư nhiên là bọn họ, ta chỉ là đi nơi nào nghỉ ngơi một chút, thượng dược, này nguyên liệu tự nhiên liền từ bỏ. Nếu tam hoàng tử cho rằng kia cái gì cột sáng cùng ta có quan hệ nói, liền sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai, Ninh An nói xong, liền chuẩn bị từ Bách Lý Diệu Thiên bên người qua đi. Lại bị Bách Lý Diệu Thiên bắt được cánh tay, tam hoàng tử. Rõ như ban ngày dưới ngươi muốn làm gì? Ninh An lạnh nhạt hỏi. Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy. Một đôi mắt đen nhìn thẳng Ninh An. Một chữ nói. Mặc kệ ngươi có biết hay không? Hôm nay luận võ đại tái ngươi tham gia không được. Ta cần thiết mang ngươi hồi cung đi. Này chỉ sợ không được đi. Một đạo mang theo nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Một bộ lam bào lạc ảnh từ phía trước đi tới. Ở Bách Lý Diệu Thiên cùng Ninh An phía trước ngừng lại. Nhìn lạc ảnh đột nhiên xuất hiện, Bách Lý Diệu Thiên trong lòng có chút không vui. Này lạc ảnh đừng nhìn một bức bình dị gần gũi bộ dáng. Kỳ thật chính là một con tiếu diện hổ, cố tình hắn đối Diệp Ninh An còn rất độc đáo. Nghĩ như thế nào khó chịu, cảm thấy được chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì thời điểm. Bách Lý Diệu Thiên cả kinh. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, mắt đen ám ám, lạnh giọng nói, như thế nào, là công tử muốn tới thấu một chân sao? Tam hoàng tử suy nghĩ nhiều, lạc ảnh mở ra quạt xếp. Một bức phong lưu vô cùng bộ dáng, nhìn Bách Lý Diệu Thiên hắc trầm mặt, cười nói, Diệp Tam tiểu thư chính là báo danh tham gia thi đấu. Hơn nữa công tử đã thấy được nàng báo danh đơn. Lần trước ta đem Diệp Tam tiểu thư vô linh lực lại đánh bại tu linh năm sao người sự tình nói cho. Công tử, vì thế công tử đối Diệp Tam tiểu thư có một chút hứng thú. Hôm nay cũng chờ xem Diệp Tam tiểu thư luận võ. Tam hoàng tử, ngươi là muốn cản Hạ công tử muốn gặp người sao? Cuối cùng một câu, lạc ảnh nói đặc biệt nhẹ, lại làm Bách Lý Diệu Thiên sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nghĩ lại một chút. Bách Lý Diệu Thiên liền biết bọn họ vì cái gì không có thu được Diệp Ninh An báo danh đơn. Bởi vì là lạc ảnh cầm đi, lấy đi lúc sau hắn cũng không có lập tức giao cho báo danh chỗ quản lý nơi đó. Tất nhiên là ở vừa rồi mới giao quá khứ, lúc này, liền tính là phụ hoàng đã biết, cũng không có khả năng lấy rớt Diệp Ninh An báo danh đơn. Đáng chết, hắn quá sơ sót, hết chương.